Tiên tử xin tự trọng. Chương 885, trong kịch ngoài kịch. Góc truyện audio.com. Trong mật thất, tiểu đạo cô bị bắt làm tù binh tức giận mà trừng Tần Dịch. Tần Dịch tựa ở bên tường cười. Cười cái gì? Minh Hà ngồi xếp bằng trong phòng, mí mắt cũng không nhếch lên. Ngươi còn vạn tượng xâm la thiếu chủ đấy. Giả bộ tự nhiên như vậy. Ngươi cùng vạn tượng xâm la quan hệ gì? Ta xem là thiếu nãi nãi a, nghe trong lời nói mùi giấm đột phá chân trời. Tần Dịch cảm thấy có chút buồn cười. Trước kia thường xuyên là khinh ảnh đang ăn giấm của Minh Hà. Thì ra cũng có một ngày ngược lại. Hắn không có ra mặt mà dán tới. Ta cũng là thiên khu thần khuyết thiếu nãi nãi a, ai? Ai nói ngươi là thiên khu thần khuyết thiếu nãi nãi? Minh Hà lập tức phá công. Thò tay đẩy ngực của hắn. Ngươi đừng tới đây. Nếu như không thừa nhận ta là thiên khu thần khuyết thiếu nãi nãi. Vậy ta đành phải là vạn tượng xâm la bên kia rồi. Tần Dịch thò tay nâng cằm của nàng. Cười nói. Ngươi nói nếu như ngươi thật sự rơi vào tay vạn tượng xâm la. Sẽ có chuyện gì phát sinh? Có thể có chuyện gì phát sinh? Minh Hà giờ khóc giờ cười. Mạnh Khinh Ảnh ngược lại là muốn a, nàng có năng lực sao? Đại Hoang Cực Đông, Mạnh Khinh Ảnh đang cùng Bồ Đề tự nói chuyện, bỗng nhiên một hồi giật mình, cảm giác mình bị mạo phạm đến. Bên kia Tần Dịch tiếp tục tiến sát vào. A, Khinh Ảnh không có năng lực đó, nhưng thiếu nãi nãi có năng lực a, cho nên làm thay. Phì, uy uy uy, ngươi thật sự dán tới sao? Ngươi Tần Dịch đã tiến tới bên má Minh Hà, cách nhau chưa đủ một tấc. Minh Hà cả người đều cứng ngắc, dùng sức đẩy mặt to của hắn. Ngươi, không, không được qua đây a. Chúng ta đây là giả tù binh, nào có ai như ngươi đấy. Cũng bởi vì là giả tù binh, bởi vì ngươi là Minh Hà, ta là Tần Dịch a. Tần Dịch mặc tay nàng ấn, hàm hồ nói. Thật sự cho là ta sẽ đối với tù binh làm như vậy a, chúng ta quan hệ gì? Đương nhiên có thể a, Minh Hà ra sức đẩy hắn. Chúng ta quan hệ gì? Ta vì sao không biết chúng ta có quan hệ? Tần Dịch, suỵt, một tiếng, diễn kịch diễn nguyên bộ a. Chúng ta nói những thứ này đều không biết liệu có bị nghe được hay không? Cần biết nơi đây đều là băng lẫm. Chúng rất có thể thông qua băng lẫm cảm giác hết thảy. Ta đã ngăn cách thần niệm chấn động. Chúng trước mắt chỉ có thể nhìn động tác. Cho nên nói chuyện còn tốt một chút. Động tác cũng đừng lòi đuôi. Minh Hà ngẩn người. Càng là xấu hổ. Ta hiện tại không phải là đang dãy dụa sao? Vì sao lòi đuôi? Lại nói nếu như chúng có thể cảm giác động tác. Ngươi còn rán đụng đụng như vậy. Chẳng lẽ thật sự muốn để chúng xem Xuân Cung sống sao? Tần Dịch cười nói. Ý của ngươi là nếu không ai nhìn xem, liền có thể Xuân Cung sống sao? Tiểu đạo cô hoàn toàn không có cách nào cùng loại người này làm miệng lưỡi chi tranh. Tức giận đến mức đỏ mặt. Tần Dịch, ngươi đi chết đi. Tiểu đạo cô Tiểu Quyền phẫn nộ nện ngực. Bị Đại Ma Vương một phát bắt được. Ngược lại cúi đầu hôn một cái. Minh Hà tức giận đến mức thiếu chút nữa tại chỗ thăng thiên. Bên ngoài Hộ Kỳ ngồi ở trong mật sảnh của chính nó. Chậc chậc thở dài. Nhìn khách nhân của chúng ta. Tình cảm thật kịch liệt a. Bên cạnh có băng ma nói. Đại vương, thật sự để cho thiên khu thần khuyết đích truyền ở địa bàn của chúng ta bị vũ nhục. Không giải thích được với thiên khu thần khuyết a, yên tâm. Ngươi thật sự cho rằng vạn tượng xâm la kia chính là biến thái sao? Hộ Kỳ cười nói. Hắn biết rõ chúng ta có khả năng rình coi. Còn sẽ thật sự làm việc cho chúng ta xem hay sao? Nếu hắn thật sự là điên như thế. Lúc trước làm việc cũng sẽ không cẩn thận như vậy rồi. Vậy cử động lần này của hắn có ý gì? Có trời mới biết. Hơn phân nửa là kìm nén không được chiếm chút tiện nghi mà thôi. Hộ Kỳ quan tâm chẳng qua là quan hệ của hai người này rốt cuộc có như bọn hắn nói hay không. Hiện nay xem ra, giãy giụa kịch liệt tức giận vô cùng. Rất chân thật, Vạn Tượng Xâm La kia biết diễn kịch. Đạo cô này vừa nhìn chính là không biết diễn đấy. Giả không được, nó dừng một chút, cười nói. Vạn Tượng Xâm La thiếu chủ này. Tới đây mục đích rất rõ ràng là vì tìm kiếm một ít đồ vật có ích cho tu hành. Cái này hẳn là không giả đấy. Minh Hoa Ngọc Tinh đối với hắn hẳn là ngoài ý muốn phát hiện. Nhìn dáng vẻ của hắn rất có hứng thú. Nhưng tâm của hắn rất lớn. Giống như muốn thẳng đến chính phẩm. Băng Ma bên cạnh nói. Đây chính là ở tông môn nhà mình vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen. Ra ngoài không biết hiểm ác a, đây là chuyện tốt. Nếu hắn một lòng muốn miếng của chúng ta. Vậy chúng ta còn rất đau đầu. Nói không chừng còn phải khởi động băng uyên chi cấm. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn thương 800. Hộ Kỳ cười gằn nói. Nếu như hắn không biết tự lượng sức mình mà nhìn chằm chằm ma chủ. Chúng ta không ngại trợ đẩy một chút. Để cho hắn sớm chút cùng ma chủ đụng nhau. Một gian tĩnh thất càng xa. An An nhắm mắt lại nhìn như tu hành. Khóe miệng lại là nụ cười trào phúng. Băng Ma cho rằng ở chỗ của mình, người khác đều nằm trong quan sát của chúng. Nhưng không ngờ An An cũng có thể thông qua những băng khí hơi nước này. Cảm giác chúng đang nói cái gì? Hộ Kỳ cùng thuộc hạ nói chuyện căn bản không nghĩ tới che giấu. Tự nhiên bị An An nghe rõ ràng. Tiên sinh lần này tới Bắc Minh. An An lúc trước một mực cảm thấy có phải cẩn thận quá mức hay không? Diễn kịch ngược lại giống như là tăng thêm rắc rối. Hôm nay xem ra, tiên sinh là đúng đấy. Nơi đây là ma tính chi địa. Thật sự cùng dĩ vãng bất đồng. Cho dù là quan hệ hiện tại, cùng băng ma đều đang đề phòng lẫn nhau. Mọi người cũng không biết câu nào là thật. Nếu như thật sự bị băng ma coi thành là hướng về phía bảo bối trong tay chúng mà tới. Không chừng giờ phút này đều phải lâm vào cực hiểm chi cảnh rồi. Sao có thể thảnh thơi như vậy? Băng ma ngược lại còn có thể trợ đẩy ngươi đi gặp ma chủ. Băng ma tư tâm quả thật liếc mắt có thể thấy được. Nói gần nói xa đều đang giật dây dẫn đạo người đi tìm ma chủ. Ai nghe không hiểu. Nếu không có băng ma trợ đẩy, làm sao gặp ma chủ còn khó mà nói đấy. Dù sao ngay cả Hạc Điệu chân nhân cũng không biết cửa vào ma uyên ở đâu. Chỉ dựa vào chính bọn hắn tìm ma chủ, sợ là tìm đến sang năm đều tìm không thấy. Về phần sớm chút cùng ma chủ đụng nhau, rốt cuộc là hợp tâm ý của ai. Vậy liền xem thực lực, An An cũng cảm thấy bản thân tiên sinh cũng rất ma tính đấy. Loại giao thiệp này người bình thường cũng không nắm quá rõ. Ví dụ như nàng cùng Vũ Thường đến nơi đây cũng không quá dám nói chuyện. Sợ hỏng chuyện, nàng tự cho là cất giấu chút tiểu thông minh. Nhưng cùng loại này thật sự không phải một chuyện. Vũ Thường liền càng không được rồi. Nhưng tiên sinh liền thành thạo điêu luyện. Thật không biết làm sao luyện ra được. Thật ra Tần Dịch không có luyện qua loại chuyện này. Lưu Tô cũng không biết Tần Dịch vì sao biết chơi bộ này đấy. Mà Lưu Tô giờ phút này cũng không có nhìn Tần Dịch cùng Minh Hà diễn kịch. Nó đang tu hành. Chuyện này giống như sắp đến điểm bộc phát rồi. Vật thân thể của chính nó cầu. Bất luận lúc này tâm tư có bao nhiêu phức tạp. Gần quê lòng e sợ. Cỡ nào, đó cũng là nhất định phải làm được đấy. Sẽ không bỏ qua. Cho dù là phải đồ sát băng uyên đoạt phục chế phẩm này, nó cũng sẽ làm. Nó bản năng cảm thấy lần này chiến đấu chỉ sợ không nhẹ nhõm. Sẽ không nhẹ nhõm hơn chống lại Cửu Anh. Không phải bói toán, chỉ là trực giác. Mà Lưu Tô tu hành như vậy, trực giác của nàng thường thường có nghĩa là sự thật. An An quan sát là đa chiều đấy. Ngoại trừ chằm chằm vào Hộ Kỳ bên kia, nàng còn đồng thời đang cảm giác U Nhật tộc bên kia. Nước lúc trước dính ở trên người U Nhật tộc nhân. Đó chính là linh lực của nàng hóa thành. Giấu ở trong sợi. Lúc này như là tai mắt. U Nhật tộc bên kia cũng không thành thật. Sớm tại lúc trước Tần Dịch cùng Hộ Kỳ đang khách và chủ cười ngây ngô. An An liền nghe thấy U Nhật tộc bên kia đang thương nghị. Chúng ta không cần phải thành thành thật thật đưa non cành qua đổi người. Chuyện này căn bản ở chỗ thiên khu thần khuyết. Chúng ta chỉ cần phái người thông chi thiên khu thần khuyết. Để cho bọn hắn chạy tới cứu người. Đến lúc đó thiên khu thần khuyết tự nhiên sẽ mang ơn chúng ta. Băng ma ngược lại đem bọn hắn đắc tội chết rồi. Có người nói, cái này quá ngang nhiên. Liệu có bị ma chủ cho là chúng ta cấu kết với thiên khu thần khuyết không? À, như vậy, bổn vương trước tiên đi bẩm báo ma chủ một tiếng. Ma chủ biết trước là được. Cũng chính là việc này chung quy phải rơi vào trong mắt ma chủ. Cái kia cũng không có cách nào. Nếu như chọc thiên khu thần khuyết, ma chủ chú ý vốn liền nên đấy. An An vẫn là cười. Hộ Kỳ đến cuối cùng đều không có nói thật. Bọn hắn rõ ràng có thể chủ động liên hệ với ma chủ. Lại nói với tiên sinh không thể liên hệ. Chỉ có thể bị động đợi ma chủ tới gặp. Hướng đi của các bên cuối cùng tập hợp. Cơ bản có thể nhận định ngày mai liền sẽ hội kiến được ma chủ. An An thông qua thủy linh chuyển vận ý niệm. Muốn báo cho tiên sinh. Ý niệm vừa tới mật thất của Tần Dịch Minh Hà. Nàng liền đỏ mặt. Cảnh tượng trước mắt là Minh Hà đầu tóc rối loạn ra sức giãy giụa. Tần Dịch đang đem nàng ấn ở trên tường hôn môi. Minh Hà trốn tránh trái phải lại như thế nào cũng tránh không thoát. Rốt cuộc bị hôn rắn rắn chắc chắc. Thần sắc kia vừa thẹn vừa xấu hổ. Sắp khóc rồi. Có cần diễn ra sức như vậy hay không? An An trong lòng giờ khóc giờ cười. Đạo cô này còn nói mình không mơ hồ. Người căn bản không cần diễn. Đối phương cũng không có hoài nghi quan hệ của các ngươi a. An An lúc này thậm chí đều không rõ cho lắm. Tiên sinh đây là thật sự diễn kịch lừa gạt băng ma. Hay là chính mình muốn chiếm tiện nghi. Cách chương.